Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 19, Quyền Pháp Hóa Thần Thông. Góc truyện audio.com. Bạch Cẩm tại Thái Thanh Cung trước đó. Phanh phanh phanh gõ gõ đại điện môn. Lớn tiếng kêu lên. Đại sư bá. Cửa điện một tiếng kẽo kẹt mở ra. Bạch Cẩm duỗi đầu vào xem liếc một chút. Sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Cất bước đi vào. Đại điện bên trong. Thái thượng đang ngồi ở một cái bàn trước đó. Trên mặt bàn trưng bày hai chén trà. Tung bay miểu miểu tiên vụ. Bạch Cẩm xoay người liền muốn hướng xuống mặt bái đi. Thái thượng tay vừa nhấc. Vừa cười vừa nói. Không cần đa lễ. Đến ngồi. Bạch Cẩm nhất thời bái không đi xuống. Chỉ có thể đi qua ngồi tại Thái thượng đối diện. Thái thượng nói ra. Nếm thử ta pha trà. Bạch Cẩm nâng chung trà lên uống một ngụm. Tán thưởng nói ra. Trà ngon. Sư bá ngâm thật tốt. Mạnh hơn ta nhiều. Thái thượng cũng cười nói ra. Trà. Đúng là trà ngon. Ngươi tặng cái này gốc cây trà ta rất thích. Bạch Cẩm vội vàng nói. Đại sư bá có thể thích. Là vinh hạnh của nó. Thái thượng lại hỏi. Cái này gốc cây trà nhưng có tên. Bạch Cẩm lắc đầu nói ra. Không có. Hôm nay ta gặp ngươi đánh bộ kia quyền. Rất có thái cực vô cực chi ý. Trà này tựu thái cực trà đi. Thái cực trà. Đại sư bá đặt tên thật tốt. Thực tế là rất thích hợp. Bạch Cẩm lúc này nịnh nọt nói. Ha ha. Thái thượng cười một tiếng. Nâng chung trà lên tinh tế phẩm một ngụm. Đem chén trà buông xuống nói ra. Vừa mới ngươi đánh quyền. Lại đánh một lần. Vâng. Bạch Cẩm liền vội vàng đứng lên. Đi đến đại điện trung ương chậm rãi treo lên thái cực quyền. Xong bước mở ra. Hai tay chậm rãi nâng lên. Khởi thủ thế. Không đúng. Thái thượng ngón tay búng một cái. Phanh một tiếng vang giòn. Bạch Cẩm bả vai nhất thời đau xót. Vô ý thức phát ra một tiếng kêu đau. Thủ thế nhất thời biến đổi. Quay đầu nghi hoặc nhìn xem thái thượng. Thái thượng mỉm cười nói. Tiếp tục. Vâng. Bạch Cẩm nghi hoặc ứng một tiếng. Tiếp tục đánh quyền. Không đúng. Thái cực người cương nhu cùng tồn tại. Ngươi còn không có lĩnh ngộ được nhà. Thái thượng ngón tay không ngừng bắn ra. Bạch Cẩm trên thân truyền ra phanh phanh phanh liên tiếp tiếng va đập. Bạch Cẩm quyền cước cũng đi theo va chạm không ngừng biến hóa. Thực mà nhanh chóng cương mãnh. Khi thì chậm chạp nhu miên. Không gian xung quanh đều tại hai tay gầy hạ nổi lên điểm điểm gợn sóng. Một lần thái cực đồ đánh xong. Bạch Cẩm hai tay chống lấy đầu gối. Xoay người há mồm thở dốc. Mồ hôi đầm đìa toàn thân đau nhức. Thái thượng nói ra. Còn muốn tiếp tục không? Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn về phía thái thượng. Im lặng nói ra. Đại sư bá. Ta cái này thái cực quyền có như vậy kém cỏi sao? Tất cả đều là sai. Thái thượng chậm rãi nói ra. Quyền pháp bên trong có một tia thái cực chi ý. Người trên người ta có thể có này lĩnh ngộ cũng coi như khó được. Nhưng muốn nói bước vào thái cực môn kính. Ngươi còn kém xa lắm. Bạch Cẩm đứng thẳng người. Hít sâu một hơi nói ra. Làm phiền đại sư bá. Lại đến. Thái thượng gật gật đầu. Ánh mắt lóe lên một đạo vẻ hân thường. Nói ra. Tốt. Ngón tay búng một cái. Phanh. Bạch Cẩm y phục trên người nhất thời lõm khối tiếp theo. A. À, Bạch Cẩm vô ý thức phát ra một tiếng kêu đau. Nhất thời tay giơ lên. Tay xẹt qua địa phương kích thích một trận gợn sóng không gian. Theo phanh phanh phanh đả kích thanh âm càng ngày càng ít. Bạch Cẩm động tác lại là càng ngày càng trôi chảy. Động tĩnh kết hợp, cương nhu cùng tồn tại. Quanh thân không gian đều đang vặn vẹo. Sau một tháng, ông, một mặt thái cực đồ tại Thái Thanh Điện triển khai. Thái cực đồ trung ương Bạch Cẩm nhắm mắt lại lẳng lặng đứng thẳng. Không buồn vô tức. Thân thể hợp thiên địa, yên tĩnh tự nhiên, thái thượng lộ ra nụ cười hài lòng, vẫy tay Bạch Cẩm trên thân một chương đồ quyển bay ra, rơi vào trên mặt bàn. Bạch Cẩm đột nhiên mở to mắt, vờn quanh quanh thân thái cực đồ đột nhiên co vào dung nhập thể nội. Bạch Cẩm hoảng hốt một sát na. Đối mặt Thái Thượng thở dài thi lễ. Kích động nói ra. Đa tạ Đại sư bá truyền đạo tri ân. Thái Thượng vừa cười vừa nói. Bộ quyền pháp này đã hóa thành một môn thần thông. Ngày sau hảo hảo lĩnh hội. Có thể hộ ngươi chu toàn. Vâng. Bạch Cẩm cung kính ứng một tiếng. Thái Thượng khoát khoát tay nói ra. Đi thôi. Đệ tử cáo từ. Bạch Cẩm cung kính thi lễ. Quay người đi ra ngoài. Bạch Cẩm đi ra đại điện môn hộ về sau. Nhìn phía xa vạn dặm mênh mông sơn mạch. Thở ra một hơi thật dài. Rốt cục ra a, hơi động đẩy trên thân một trận đau nhức. Nhất thời một trận nhe răng khóe miệng. Đại sư bá hạ thủ thật hung ác. Bạch Cẩm bấm ngón tay tính toán thời gian. Toàn thân nhất thời cứng ngắc. Một tháng trôi qua. Đáng chết, thả nhị sư bá bổ câu. Cùng nhị sư bá hẹn xong sau 3 ngày giảng đạo. Tất cả đều chậm trễ. Bạch Cẩm vội vàng hướng Ngọc Thanh Phong bay đi. Rơi vào Ngọc Thanh trên đỉnh. Chạy chậm đến đại điện trước đó. Phanh phanh phanh, gõ gõ đại điện đại môn. Kẽo kẹt, đại điện môn hộ mở ra một cái khe hở. Một cái phấn trang ngọc trác tiểu đồng từ từ bên trong nhô đầu ra. Hoài nghi nhìn xem Bạch Cẩm nói ra. Ngươi tìm ai? Bạch Cẩm hỏi. Ngươi là vị nào? Tiểu đồng tử vênh váo tự đắc nói ra. Ta là Bạch Hạc, là lão gia tọa hạ đồng tử. Bạch Cẩm trong lòng chợt lạnh. Xong đời, nhị sư bá đem vật thay thế đều đã tìm xong. Bạch Hạc đồng tử nhíu mày nói ra. Uy, ngươi tìm ai? Bạch Cẩm lập tức lộ ra nụ cười sán lạn nói ra. Ta tìm nhị sư bá. Nhị sư bá ở đây sao? Ta lão gia. Bạch Cẩm gật gật đầu. Bạch Hạc đồng tử ngẩng đầu nhìn Bạch Cẩm. Nói ra, lão gia bế quan ngộ đạo. Không tiếp khách, tiện tay liền muốn đóng cửa. Bạch Cẩm tay vừa nhấc. Một thanh bỏ túi tiểu kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay. Đưa cho Bạch Hạc đồng tử. Vừa cười vừa nói. Nhị sư bá bế quan a. Lần thứ nhất gặp mặt cũng không có cái gì đồ tốt. Chuôi tiên kiếm này liền đưa cho sư đệ. Bạch Hạc đồng tử nhãn tình sáng lên. Sau đó có chút chần chờ nói ra. Như vậy không tốt đâu. Có cái gì không tốt? Sư huynh đệ ở giữa chính là muốn hòa thuận hữu ái. Nhanh lên nhận lấy. Đa tạ sư huynh. Bạch Hạc đồng tử đem tiên kiếm thủ hạ. Trên mặt hớn hở ra mặt. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Sư đệ, chờ ta nhị sư bá xuất quan. Phiền phức đến đây cho ta biết một chút. Ta ngay tại bên cạnh Thượng Thanh Phong. Bạch Hạc đồng tử liên tục gật đầu nói ra. Được rồi. Bạch Cẩm thở dài thi lễ nói ra. Vậy liền xin nhờ sư đệ. Bạch Hạc đồng tử vội vàng đáp lễ. Nói ra, sư huynh khách khí. Bạch Cẩm đứng dậy vừa cười vừa nói. Sư đệ, có thời gian có thể tới Thượng Thanh Phong chơi. Thượng Thanh Phong đệ tử tương đối nhiều. Rất là náo nhiệt. Bạch Hạc đồng tử nhãn tình sáng lên nói ra. Ta có thể chứ. Từ khi bị lão gia thu làm đồng tử. Đi vào Côn Luân Sơn về sau. Bạch Hạc đồng tử liền phát hiện toàn bộ Ngọc Thanh Phong liền hắn cùng sư phụ 2 người. Sư phụ đột nhiên bế quan về sau. Càng là cũng chỉ còn lại có hắn 1 cái. Mỗi ngày có thể không trò chuyện. Bạch Cẩm thân thiết nói ra. Ngươi có thể nghe qua Hồng Hoa Bạch Ngẫu Thanh Hà Diệp. Tam Thanh vốn là 1 nhà. Bạch Hạc đồng tử lắc đầu nói ra. Không có. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Bây giờ nghe. Nếu là người 1 nhà cũng không cần quá khách khí. Về sau nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm. Nhiều đến Thượng Thanh Phong đi dạo. Sư huynh mang ngươi nhận thức một chút Thượng Thanh Phong sư huynh sư tỷ. Bạch Hạc đồng tử liên tục gật đầu. Mừng rỡ nói ra. Thật cảm tạ sư huynh. Sư huynh ngươi thật là một cái người tốt. Ngoan à, sư huynh đi trước. Có thời gian tới chơi. Các loại sư bá xuất quan. Nhớ kỹ cho ta biết. Tốt, Bạch Hạc đồng tử ứng một tiếng. Cách chương.